Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, tín, thần hy sơ quang, đường môn diễn võ trường thượng, không ít đệ tử ở đánh nhau thao luyện, hỏa khí phòng đệ tử tắc đi theo đường hạ chi học tập lắp ráp cơ quan hộp. Đường tiêu cùng đường huẩn vai kề vai đứng lại xa xa quan vọng. Đường tiêu nhìn đến hỏa khí phòng đệ tử trên mặt đều là dấu không được hưng phấn thần sắc. Liên đồng đường huẩn nói, kỹ không áp thân, bọn họ học hội cơ quan thuật có lẽ ở hòa khí chế tác thượng cũng có rất tốt tăng lên, đường huẩn. Không có bắt chuyện, ngược lại nhìn về phía đường tiêu thấp giọng nói, môn chủ nàng, thực bế quan sao, đường tiêu sửng sốt, nhìn về phía đường huẩn, hòa chủ vì sao phải hỏi như vậy, nàng phí lớn như vậy kình nhi làm cái thiết quân xuất ra. Ta vừa đáp ứng nàng phải đi bế quan, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá đối, đường tiêu cười nói. Xem ra hòa chủ là lo lắng ta vô pháp bồi dưỡng hảo thiết quân a. Đường huẩn vội vàng xua tay. Không không không, ta vốn là xem trọng ngươi, là ngươi cố tình không lên cửa này chủ. Ta liền kỳ quái, ngươi chính là đem môn chủ vị cho nàng, trong lòng nàng không ngươi còn không phải không có ngươi thôi. Đường tiêu vẻ mặt có chút cương, hoãn hoãn cảm xúc, ta không có khinh mạn đường môn, càng không có đem đường môn làm bắt được người khác lợi thế. Hơn nữa ta đã có thê tử, hoa nhu cũng hữu ái nhân, còn thỉnh hòa chủ không cần hiểu lầm ni, đường huẩn phẫn nộ bĩu môi. Trầm mặc một lát sau, đường tiêu nhẹ giọng nói, ta biết hoa nhu nhập môn bất quá 2 năm thời gian. Luận tư lịch quá mức nông cạn. Nhưng là nàng so với ta càng giống cái dũng giả, nàng có thể ở loạn thế lầy lội lý thủ vững chính mình tâm. Thả so với ta ánh mắt sâu xa, nhưng là mộ quân ngô là kỳ vương. Ngươi sẽ không sợ nàng lấy toàn bộ đường môn đi làm người ra thang lộ hình cầu sao? Đường tiêu sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Mộ quân ngô nhưng là đường môn đệ tử A, đường huẩn trừng lớn hai mắt. Hắn cũng coi như, tính. Ngay cả là cái ngoại môn, nhưng đường môn gặp biến cố lý nếu là vô hắn, chỉ sợ giờ phút này đều đã thay đổi mạnh môn, đường huẩn nhất thời nghẹn lời. Mà lúc này đường hạ chi bận hết dạy học, hướng về bọn họ hai người đi tới, mắt thấy muốn đi đến phụ cận khi, xa xa một gã đệ tử cầm trong tay thư vội vội vàng vàng chạy vội tới đường tiêu trước mặt. Đường tiêu sư huynh, vừa mới thu được tín, là cho độc chủ, này từ đâm ở đây ba người tâm, cũng làm cho bọn họ đều thực kinh ngạc, đường tiêu vội vàng đem tín chào qua, kia phong thư thượng dành mạch viết cửu nhi thân khải. Bên kia truyền đến, là sở hông tự đầu, ấn lệ này tín chỉ có thể chuyên đưa mỗ mỗ, đệ tử trả lời làm đường tiêu có chút do dự vừa nghi hoặc. Người sách đi, đường huẩn không thèm để ý xua tay. Mỗ mỗ xem, người tất nhiên có thể xem monster, sách đi, độc chủ đã mất, vạn nhất có cái gì, cũng đừng trì hoãn, đường hạ chi cũng đồng ý gật đầu. Đường tiêu lúc này sách tín đọc, đường huẩn tò mò thân đầu nhìn quanh lại bị đường hạ chi một phen kéo ra. Sung hắn lắc lắc đầu, đường huẩn bĩu môi, cùng đường hạ chi cùng nhau cùng đợi đứng lại bên cạnh xem đường tiêu. Bọn họ liền nhìn đến đường tiêu sắc mặt càng ngày càng quỷ dị. Như thế nào, đường hạ chi hỏi một câu, đường tiêu lại nắm bắt tín đột nhiên phát chân chạy như điên. Đường hạ chi cùng đường huẩn liếc nhau sau, lập tức truy ở tại mặt sau, đường tiêu cầm lấy tín, khẩn trương bất an vọt vào độc phòng sân, thẳng đến chủ sành, hắn chạy đi vào sau đó không lâu, đường huẩn cùng đường hạ chi cũng thở hổn hển tới rồi. Bất quá hai người vừa chạy vào sân, đường tiêu trong tay cầm lấy một cái mở ra cháp theo chủ trong phòng vội vàng chạy vội xuất ra. Nhìn chằm chằm hướng về phía bọn họ hai người mà đến. Đường huẩn bất an liên lui hai bước, đường hạ chi tắc đứng định xem đường tiêu đến phụ cận. Người đây là phương diện này gì đó không có, ta không thể xác định, đường tiêu nói xong đem cháp phóng tới trên bàn đá. Đem tín ở trong tay triển khai lại gặp lại, chỉ lộ ra giấy viết thư tối phía dưới vẽ đồ án. Này đồ án, các các ngươi nhận thức sao? Đường Huẩn cùng Đường Hạ Chi nhìn chăm chú nhìn lên, ngây ngẩn cả người, kia giấy viết thư thượng đồ án là vẽ màu trắng đại hoa loa kèn cùng lá xanh dây mây dây dưa ở cùng nhau, này đồ án, bọn họ làm sao có thể không biết đâu? Đây là thượng đại độc phòng phòng huy, Đường Huẩn trả lời làm Đường Tiêu kinh ngạc. Đường Hạ Chi gật đầu nói, không sai, năm đó độc phòng phát sinh độc bạo, hơn 10 người không một may mắn thoát khỏi toàn bộ tử vong. Chỉ có ra ngoài làm việc Đường Cửu Nhi may mắn thoát nạn. Có thế này cấp độc phòng để lại cái căn, bằng không? Độc phòng chính là đường môn thứ nhất, Đường Huẩn lẩm bẩm nói. Nào có cái gì ám khí phòng, đoạt hồn phòng xưng bá cơ hội, Đường Tiêu ngón tay trà sát tím nhương. Đã chỉ có độc chủ một người sống sót, kia vì sao gửi thư người hội họa hạ này đồ. Đường Huẩn nhìn về phía Đường Hạ Chi, Đường Hạ Chi loát một phen dâu, có thể vẽ xuất ra đơn giản liền hai loại nhân, một loại là độc phòng, còn có một loại chính là giống như chúng ta như vậy đường môn lão nhân, độc phòng đã mất nhân. Kia vị này cho là đường môn lão nhân, Đường Tiêu đôi mắt chuyển động, Đường Huẩn lại mất đi rồi kiên nhẫn. Ta nói Đường Tiêu, đến cùng này tín tượng cái gì nội dung a? Đường Tiêu chần chờ một chút, đem tín đưa cho Đường Hạ Chi. Đường Hạ Chi sửng sốt, tiếp nhận, thì thầm, Cửu Nhi, gặp tự như mặt, chấp bút là lúc, ta chưa bao giờ nghĩ tới còn có tái kiến ngày. Cũng biết quy củ không nên cùng ngươi liên hệ, nhưng là ta không thể không tìm ngươi. Ngày xưa, ngươi hợp với giải pháp khả khu mang độc thể chi độc. Nhưng vì sao hôm nay này pháp mất đi hiệu lực? Ta gửi thư là cầu giải pháp báo cho biết, việc này trọng đại, quan hệ thiên hạ thương sinh, mong rằng không cần keo kiệt, cũng cấp bách giải pháp. Đường Huẩn nhíu mày nói xen vào, mang độc thể, này đều cái gì nha? Chớ hoảng sợ, còn có hai đoạn, Đường Hạ Chi run lẩy bẩy tín nhưng tiếp tục niệm. Ta biết đường môn quy, hôm nay sở thỉnh đúng là liều lĩnh. Nhưng nhân có tư tâm, ta cứu người chính là ta cốt nhục, không thể không cứu, xem ở đường môn hậu duệ tình cảm thượng, còn thỉnh nhất định thi lấy viện thủ. Khác Đường Hạ Chi niệm ở đây đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đường Huẩn thấy hắn bất động, thôi nói, niệm a, thất thần làm chi? Đường Hạ Chi mặt có nghi ngờ thì thầm, khác, đa tạ ngươi đổi từ tri ân, bảo ta cốt nhục, hoa cẩm cuộc đời này suốt đời khó quên. Kiếp sau nguyện hàm thảo kết hoàn, này ân tất báo. Đường Hạ Chi buông xuống tín, cả người thoạt nhìn hình như có chút mộng. Đường Huẩn lại khu khởi đầu, hoa cầm, tên này thế nào như vậy thuộc đâu? Độc phòng, đường hoa cầm ni, Đường Hạ Chi cho nêu lên, khả Đường Huẩn như trước là suy tư biểu cảm. Đường Hạ Chi trợn trừng mắt, ai nha, nàng cùng cửu cô nương còn có cái kia kêu Đường Điệp. Các nàng ba cái nhất tốt, Đường Điệp, Đường Tiêu hết hồn, thầm nghĩ trong lòng, nàng không phải hoa nhu nương sao? Nga, đúng đúng đúng, Đường Huẩn rốt cục tỉnh ngộ đi lại, ta nhớ ra rồi, kia hai cái, một cái bộ dạng có chút yêu dã, một cái nhưng là ngọt, ôi, hoa cẩm lạc, Đường Hạ Chi bất đắc dĩ nói, yêu dã cái kia, nga nga nga, ôi, nàng không chết sao, tín đều viết đến. Đương nhiên không chết, Đường Tiêu lúc này đem tín cầm trở về. Mỗ mỗ hôn mê bất tỉnh, độc chủ lại đã tử thế. Ta đến cùng muốn hỏi ai tài năng làm cái rõ ràng minh bạch. Đường Hạ Chi cùng Đường Huẩn liếc nhau, trầm mặc không nói. Đường Tiêu xem bọn họ hai cái im lặng bộ dáng, thở dài một hơi, trong ánh mắt di động bất an. Hết chương.